Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1157. Nghi ngờ dần dần sinh, Lê Mộc Sơn tiếng nói vừa ra, Trần Tấn lại chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng thiên linh. Dù là gan lớn như hắn, cũng không biết nên như thế nào đánh giá đối phương lời nói này. Nhất là lời này còn ra từ chỗ như vậy, cảnh tượng như vậy, cùng dạng này người, Lê Mộc Sơn tựa hồ xem thấu Trần Tấn kinh ngạc, cười cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu trong huyện lãnh đạo liền sẽ thịnh tình chiêu đãi ngươi. Ngươi có thể ăn vào tối ngon sơn chân, uống đến tối đủ vị nhà nhưỡng, nếu như ngươi muốn. Còn có thể thân cận tối thủy linh nóng bỏng dân tộc thiểu số cô nương. Sau đó, chờ kịp phản ứng thời điểm, đã tại con đường về lên. Trần Tấn nhíu mày, trước kia có phải hay không căn bản không có thời cơ để ngươi nói chuyện. Ngoặc kép, Lê Mộc Sơn nhìn xem hắn, trầm mặc một lát, ảm đạm cúi đầu, tiếp tục công việc của mình. Trần Tấn đoán không lầm. Thăm hỏi đoàn cũng tốt, khảo sát đoàn cũng được, hoặc là cũng bao quát Tấn Hoàng hội ngân sách truy tung nhân viên. Tại dưới tình huống bình thường lại tới đây, thế tất sẽ sớm thông chi nơi đó. Dựa theo Lê Mộc Sơn nói tới như vậy, một trận chướng nhãn pháp xuống tới. Chân chính khổ chủ không có cơ hội đồng thời cũng không dám nói lời nào. Như vậy hết thảy đều sẽ y nguyên như dưới ánh mặt trời chói lọi bọt xà phòng bình thường. Càng thổi càng lớn, càng phiêu càng xa, bề ngoài sặc sỡ lóa mắt, bên trong cũng chỉ có không khí. Biểu hiện của hắn để Trần Tấn xác định chính mình suy đoán không có sai. Cái kết luận này kỳ thật vô cùng đơn giản, Lê Mộc Sơn chẳng qua là cái hy vọng tiểu học người phụ trách mà thôi. Dù là Phục Công huyện lại nghèo túng, cũng vẫn là cái chính quy khu hành chính vực, tuyệt không phải Lê Mộc Sơn có thể chất vấn tồn tại. Vừa rồi lời nói này, chắc hẳn hắn đã ở trong lòng nhẫn nhịn rất lâu. Nghĩ đến đây, Trần Tấn truy vấn, ngươi để ý ta đem ngươi đưa tin ra ngoài sao? Tương lai nếu có thể, ngươi thậm chí có thể chỉ chứng những cái kia không cho ngươi nói chuyện người. Lê Mộc Sơn toàn, thân run lên, sau đó lắc đầu, vô dụng, vấn đề không tại huyện bên trên, bằng không mà nói, huyện trên người đã sớm hẳn là bị chế tài, làm sao mà biết đâu. Trần Tấn không hiểu, nhưng Lê Mộc Sơn nhưng như cũ lắc đầu, lại không lên tiếng nữa. Hắn biểu hiện như vậy, không hiểu để Trần Tấn nhớ tới, Khang Hy cải trang vi hành ký. Bên trong rất nhiều đoạn ngắn. Những cái kia tầng dưới chót dân chúng cùng hạt vừng tiểu quan nhóm biểu hiện cùng Lê Mộc Sơn quả. Thực không có sai biệt, nhưng bất đắc dĩ chỗ ở chỗ. Đứng trước loại vấn đề này thời điểm, đã không phải là một người hoặc là nhiều ít người có thể cải biến. Liền xem như Khang Hy ra loại này một đời minh quân. Tại đối mặt, Khang Hy, ăn khang uống hiếm, lúc. Cũng chỉ có thể xấu hổ che mặt. Huống chi Trần Tấn, muốn cứu Phục Công huyện một chỗ đương nhiên đơn giản. Lấy hắn hiện tại tài lực, đừng nói một cái nghèo rớt mùng tơi huyện, coi như 10 cái 20 cái. Chỉ cần hắn nguyện ý, đều như thường có thể lập tức để những địa phương này long trời lở đất. Phải biết, Phục Công huyện một năm GDP vẫn chưa tới 1 tỷ. Mà Tấn Hàm tập đoàn lãi hàng năm nhuận, tuyệt đối tại chục tỷ cấp. Sau đó thì sao? Trần Tấn trong lòng tự hỏi. Sau đó thì sao? Lại có thể thế nào? Càng nghĩ, hắn chỉ có thể mở miệng nói. Ta chỉ có thể nói ta sẽ hết sức. Còn lại, không dám hứa chắc. Lê Mộc Sơn đáp lại mỉm cười. Bất quá Trần Tấn đứng dậy rời đi lúc. Hắn cũng đi theo một mực đưa đến sườn núi hạ, coi như tuyệt vọng, coi như không nói, hắn cũng đang dùng hành động biểu đạt mình đối Trần Tấn tôn kính. Hai người một cái tại sườn núi bên trên, im lặng ngóng nhìn, một cái dưới sườn núi, ảm đạm thở dài, lẫn nhau phất phất tay, xem như tạm biệt, con đường về bên trên. Trần Tấn mở rất chậm, hắn cần thời gian để suy nghĩ, mà một đường vòng quanh núi, cực kỳ giống hắn quê quán Sơn Thành, nhất là tại hoàng hôn ánh tà dương dưới, sơn phong đều bị phản chiếu mông lung, có thể xưng khắp nơi cảnh đẹp. Lê Mộc Sơn có một chút nói rất đúng, chuyện này tuyệt không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Phục công huyện người, coi như xác thực giữ lại một chút, cũng không trở thành ngốc đến một mao tiền đều không phát hạ tới. Cho nên, vấn đề căn nguyên cũng không tại Phục công huyện. Chẳng lẽ, tại châu bên trong, Phục công huyện lệ thuộc Dận Sông Lật Túc tộc châu tự trị. Hành chính cấp bậc cùng thị giống nhau, nghĩ tới đây về sau, Trần Tấn về đến huyện thành về sau cũng không có dừng lại. Cũng không đi lui điểm này tiền thuê nhà, mà là trong đêm hướng phía châu phủ liền đi. Trung Quốc thiết lập dân tộc thiểu số châu tự trị, mặc dù tên là tự trị, nhưng trên thực tế vẫn như cũ là đê lãnh đạo dân tộc thiểu số. Tức châu trưởng lãnh đạo phủ nha công việc, đồng thời cũng thiết lập bí thư. Châu trưởng nhất định phải là dân tộc thiểu số, mà bí thư nhất định phải là Hán tộc. Cứ như vậy, đã có thể bảo hộ dân tộc thiểu số đồng bào lợi ích, lại có thể minh xác từ địa phương đến trung tâm phụ thuộc quan hệ, cùng đê đối dân tộc thiểu số lãnh đạo quan hệ. Lật Túc tộc châu tự trị một cái khác tên là hộ nước thị. Mặc dù tên là thị, nhưng nội thành trên thực tế chỉ có phát đạt tỉnh huyện thành quy mô. Một đầu đại lộ, cộng thêm 3-4 đầu đường cái, liền là toàn bộ thị khu. Bởi vì một đường gập ghềnh, mặc dù chỉ có hơn 100 cây số, nhưng Trần Tấn vẫn là mở gần 3 giờ, hơn 9 giờ đêm mới vừa tới nội thành. Sau đó vào ở Dận Sông khách sạn, ngày thứ hai, hắn thăm viếng nội thành phụ cận mấy hy vọng tiểu học. Đạt được kết quả cũng không lạc quan, mặc dù những này hy vọng tiểu học tới gần nội thành. Điều kiện tương đối nghèo rớt mùng tơi Phục công huyện muốn tốt một chút. Nhưng tương tự cũng ở vào, muốn cái gì không có gì, cục diện ở trong. Căn cứ ngẫu nhiên cùng những lão sư kia giao lưu đến xem. Nội thành chung quanh hy vọng tiểu học quả thật có thể thu hoạch được một chút tài vật viện trợ, nhưng số lượng cũng không lớn, chí ít từ Trần Tấn nắm giữ đầu nguồn số liệu đến xem. Cắt xén cùng giữ lại tình huống y nguyên rất nghiêm trọng, nhưng là càng quỷ dị hơn tình huống là, khi Trần Tấn xin nhờ phí chiết điều lấy tương quan kiểm tra đánh giá tư liệu đến xem. Hộ nước thị đám quan chức gió bình đều rất không tệ. Dù sao cũng là dân tộc thiểu số châu tự trị, có rất nhiều chuyện tải, giữ gìn dân tộc đoàn kết đại phương châm dưới. Kỳ thật tương đối thuần Hán tộc khu hành chính muốn ít rất nhiều. Nói một cách khác, nơi này trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết rất không tệ. Trần Tấn ban đêm trở lại khách sạn về sau, cau mày tự hỏi. Cái này kỳ quái, trong huyện không có cái này cấp bậc cùng lá gan, trong thành phố trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết lại cực kỳ tốt, nhưng viện trợ lại xác xác thật thật thiếu đi đại bộ phận. Cũng không thể là tại dùng ít sức a. Ý nghĩ này vừa nhô ra về sau, tựa như là chú ngữ đồng dạng quấn lấy Trần Tấn, thật lâu không cách nào tán đi. Nếu như chuyện này thật liên lụy đến Điền Nam tỉnh phủ, vậy thì không phải là hắn có thể tùy tiện đụng vào vấn đề. Hắn tại Hoa Đông địa khu thanh thế to lớn không già, nhưng cái này Tây Nam biên thủy tình huống lại là vô cùng phức tạp. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai thăm hỏi đoàn đại bộ đội sau khi đến, tiếp xúc một chút thành phố người mới quyết định. Sau Trần Tấn muộn 3 ngày xuất phát thăm hỏi đoàn, tại ngày kế tiếp giữa trưa đến người bảo lãnh sân bay. Sau đó lại là hơn 2 giờ vòng quanh núi đường. Tại xế chiều mới vừa tới hộ nước nội thành. Bởi vì là Tấn Hoàng Quỹ từ thiện chính phủ thăm hỏi, cho nên hộ nước thị tương quan lãnh đạo tự nhiên cũng đều được tin tức. Đối mặt Trần Tấn lớn như thế tên tuổi, Tấn Hàm tập đoàn lớn như thế xí nghiệp, đồ đần đều biết nếu như có thể kéo tới một bút đầu tư. Đối toàn thành phố kinh tế xúc tiến cùng thành thị hóa kiến thiết đều có khó nói lên lời chỗ tốt. Cho nên khi thăm hỏi đoàn đội xe chạy đến khách sạn trước cửa lúc, hộ nước thị hai bộ ban tử tất cả thành viên cùng có thể dựng vào bên cạnh chủ quản bộ môn lãnh đạo đã tề tụ ở đây, chuẩn bị nghênh đón trong lòng bọn họ ở trong tài thần gia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN